Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, chương 1914, dự ngôn bản. An hồn bồ đoàn, rời đi nghị sự đại điện sau khi Hứa Dương một đường tùy tùng Cổ Hồng Lão Tổ, đi tới đại điện sau khi, nơi đó là Cổ Hồng Lão Tổ tĩnh thất tu luyện vị trí. Hứa Dương, ngồi đi. Cổ Hồng Lão Tổ bước vào tĩnh thất sau khi, ở trong đó một cái bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Khi hắn ra hiệu bên dưới, Hứa Dương đi tới, khoanh chân ngồi ở một con khác trên bồ đoàn. Chỉ một thoáng, một loại mát mẻ cảm giác từ dưới gối bồ đoàn bên trong bay lên, thấm vào Hứa Dương toàn thân, chậm rãi chảy xuôi đến tinh hải, biển ý thức, để Hứa Dương tâm trí vì đó một thanh. Này bồ đoàn, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cúi đầu nhìn lại, bồ đoàn là do một loại kỳ dị cây cỏ bệnh mà thành, hiện ra hào quang màu tím nhạt, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Này an hồn bồ đoàn, chính là năm đó Huyền Thiên Tổ sư vặt hái thánh dược an hồn thảo biên chức mà thành. Ở phía trên tu luyện, có thanh tâm ngưng thần hiệu quả, vượt qua tâm ma kiếp nắm sẽ tăng lên rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Cổ Hồng Lão Tổ chậm rãi nói rằng, tuần tịch chính là ở đây vượt qua tâm ma của hắn kiếp, thành tựu thánh nhân đại đạo. Hứa Dương gật đầu, hắn hiện tại đã là thất kiếp thế tôn, khoảng cách tầng thứ 9 tâm ma kiếp, cũng chỉ có 2 tầng kiếp số. Không biết lão tổ mệnh Hứa Dương lại đây, có chuyện gì? Hứa Dương biết, Cổ Hồng Lão Tổ tuyệt đối không thể là tới giới thiệu an hồn bồ đoàn món bảo vật này. Có một số việc, ta muốn giao cho ngươi. Ta lão, ở tinh không chiến trường bên trong, bất cứ lúc nào có thể ngã xuống. Sớm tìm kiếm nối nghiệp người là tất yếu. Cổ Hồng Lão Tổ nói. www, nối nghiệp người. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, lập tức nói rằng, Cổ Hồng Lão Tổ, nếu như không tính ngài giả trang Huyền Thiên Tổ sư lần đó, chúng ta ngày hôm nay chỉ là lần thứ nhất gặp mặt chứ. Ngài làm sao sẽ nghĩ đến đem hậu sự giao cho ta? Cổ Hồng Lão Tổ cười ha ha. Lần thứ nhất gặp mặt, e sợ không đúng sao? Hứa Dương, từ lúc mười mấy năm trước, Danh Châu Đông Lai Quốc đầu đường, ngươi và ta không phải gặp mặt một lần sao? Đông Lai Quốc, Danh Châu. Hứa Dương lông mày chăm chú nhíu lại, hắn chợt tỉnh ngộ, ngơ ngác từ an hồn bồ đoàn trên đứng lên. Cổ Hồng Lão Tổ, ngài chính là lúc đó vị kia ăn mặc áo bào gai điên. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương giật mình nói rằng, không sai, chính là ta cái kia phong lão đầu. Cổ Hồng Lão Tổ cảm khái địa nói rằng, điên mấy trăm năm, mãi đến tận gặp phải ngươi, mới tỉnh táo lại. Đối với mười mấy năm trước tình cảnh đó, Hứa Dương vẫn có thể rõ ràng nhớ lại. Vị kia điên điên khùng khùng áo bào gai lão nhân, thực lực vượt xa Hứa Dương nhận thức. Mặc dù là bây giờ Hứa Dương đều không thể phân biệt ra đối phương cảnh giới. Chuyện này, coi như vậy, ngài cùng ta trong lúc đó, cũng chỉ là thấy 2 đến 3 lần diện mà thôi. Đem người tộc hậu sự giao cho ta, e sợ có chút khinh suất. Chúng ta nhân tộc liên minh bên trong, còn có rất nhiều cường giả, tỉ như xà tổ, kiếm phủ thánh nhân Diệp Tinh chờ chút, bọn họ nên so với ta càng thêm đảm nhiệm được. Hứa Dương nói rằng, ha ha, Hứa Dương, ngươi cho rằng, ngươi và ta ở Đông Lai đầu đường gặp gỡ, là ngẫu nhiên sao? Cổ Hồng Lão Tổ thản nhiên nói rằng, chẳng lẽ không đúng? Hứa Dương con mắt hơi trừng lớn. Cổ Hồng Lão Tổ không có trực tiếp trả lời Hứa Dương hỏi ngược lại, mà là đứng dậy, ở nhỏ hẹp tĩnh thất bên trong thản nhiên đi dạo. Cuối cùng có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo địa nói rằng, Đế Tông đời thứ nhất tổ sư, cũng chính là Huyền Thiên Thượng Đế đệ tử thân truyền ở Lâm Trung trước lưu lại di huấn. Muốn ta Đế Tông cách mỗi 33 năm, liền mở ra tiểu thiên lộ thí luyện, cũng tiêu tốn to lớn tinh lực, từ các lục địa bên trong dẫn độ anh tài tuấn kiệt, đồng dạng gia nhập tiểu thiên lộ thí luyện bên trong. Tổ sư lưu lại quy tắc này di huấn, vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân, chúng ta hậu thế đệ tử cũng chỉ là suy đoán. Này cùng tổ sư thường thường nói, hữu duyên nhân, có quan hệ. Mãi đến tận đi tới quần tinh điện sau khi ta mới biết này một cái di huấn mục đích vị trí. Đang khi nói chuyện, Cổ Hồng lão tổ đi tới tĩnh thất bắc tường, nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời tĩnh thất bắc tường ầm ầm ầm mở ra, một cái tối om om mật đạo xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt. Đi theo ta, Cổ Hồng lão tổ trước tiên bước vào trong mật đạo. Hứa Dương sau đó đuổi tới. Mật đạo cũng không trường. Đi rồi mấy chục bước sau khi, Hứa Dương liền bước ra mật đạo. Trước mắt giành lấy quang minh. Đây là một tòa tinh xảo tầng gác bên trong. Trang sức đơn giản, chỉ ở khu vực trung ương. Có một mới đài cao. Mặt trên đứng sừng sững một khối cổ điển phiến đá. Tại đây khối phiến đá mặt ngoài, khắc dấu từng cái huyền ảo cực điểm văn tự. Mỗi một cái văn tự, Hứa Dương cũng không nhận biết, chỉ cảm thấy ẩn chứa thần bí pháp tắc đạo lý. Tiên văn thần tự, Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tuy rằng không biết được những này văn tự, nhưng cũng có thể đoán ra những này văn tự lai lịch. Ở Khô Vinh giới bên trong 72 nghi mộ trước, đứng sừng sững 72 tòa tiên văn trên tấm bia. Đồng dạng có loại này văn tự. Đây là mệnh vận thạch bản. Huyền Thiên Thượng Đế ở phía trên để lại một cái tiên đoán. Ta suy nghĩ rất lâu sau đó, mới đại thể đoán được tiên đoán toàn văn. Cổ Hồng lão tổ xoay người lại, hai mắt sáng quắc nhìn về phía Hứa Dương. Huyền Thiên Thượng Đế tiên đoán, tương lai sẽ có một người hữu duyên xuất hiện, kế thừa y bát của hắn. Một lần nữa người lãnh đạo tộc, ngươi tới nhìn một chút khối này mệnh vận thạch bản đi. Hứa Dương theo lời tiến lên, đi tới nơi này khối cổ điển phiến đá trước. Phiến đá bên trên từng cái tiên văn thần tự quỹ tích biến ảo. Dù sao đan xen đường nét tổ hợp, cuối cùng tạo thành một nhân vật đồ hình. Nhân vật này đồ hình cũng không sắc thái, nhưng từ mặt mày góc cạnh bên trong, Hứa Dương nhưng cảm nhận được một loại rõ ràng cảm giác quen thuộc. Này trên phiến đá nhân vật đồ hình, vừa vặn chính là chính hắn. Người rõ chưa? Huyền Thiên Thượng Đế tiên đoán bên trong người, chính là ngươi. Cổ Hồng lão tổ bùi ngùi thở dài nói. Những năm gần đây, ta ở quần tinh điện bên trong tu luyện, đã được kiến thức Huyền Thiên Tổ sư lưu lại di tích. Đối với hắn cái kia thông thiên triệt địa một loại thủ đoạn, sùng kính cực kỳ. Hắn nếu chọn lựa ngươi làm tiên đoán người, chắc chắn sẽ không sai. Hứa Dương tâm thần vẫn như cũ dừng lại ở to lớn chấn động bên trong. Nhất thời không nói ra được cái gì. 820 năm trước, ta ở quần tinh điện bên trong, lần thứ nhất biết rồi tiên đoán người tồn tại, liền liền chu du các lục địa, tìm kiếm khắp nơi tiên đoán người, muốn đưa hắn thu làm đệ tử, mang về đế tông dốc lòng giáo dục. Cổ Hồng lão tổ thở dài nói rằng, chỉ có điều, thẳng đến về sau ta mới phát hiện chính mình sai rồi. Sai rất thái quá, ở không có điểm dừng tìm kiếm bên trong, ta lâm vào một loại cố chấp trạng thái. Đến lúc sau thậm chí gần như phong ma. Mãi đến tận mười mấy năm trước, ở Doanh Châu Đông Lai quốc đầu đường gặp ngươi, ta mới từ điên bên trong tỉnh lại, cũng triệt để tỉnh ngộ. Cổ Hồng lão tổ nói. Hứa Dương nói, ở mười mấy năm trước, lão tổ tìm được rồi ta. Vì sao không có dựa theo vừa bắt đầu kế hoạch, đem ta thu làm đệ tử mang về đế tông? Cổ Hồng lão tổ nói rằng, đã trải qua lần này điên quá trình, ta tỉnh ngộ lại, người làm tiên đoán người, có sự trưởng thành của mình quỹ tích, ta nếu là mạnh mẽ can thiệp, ngược lại sẽ gây nên không cũng biết hậu quả. Thử nghĩ, nếu như lúc trước ta đưa ngươi mang về đế tông, coi như dốc lòng giáo dục, người có thể không ở mười mấy năm thời gian bên trong, từ một kẻ huyền sĩ, trưởng thành cho tới bây giờ thất kiếp thế tôn cảnh giới. Hứa Dương lặng lẽ, lập tức lắc lắc đầu. Hắn mười mấy năm qua, trải qua vô số ác chiến, trong đó nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Những này hiểm ác trải qua, ở trong tuyệt cảnh kích phát rồi tiềm lực của hắn, cho nên mới để cảnh giới của hắn không ngừng đột phá. Mười mấy năm liền tu thành thất kiếp thế tôn. Nếu như ở đế tông, trải qua an nhàn sinh hoạt, e sợ Hứa Dương bây giờ thành tựu, so với ngoài hắn ra đế tông đệ tử cũng tốt không được bao nhiêu. dựa theo 30 tuổi tuổi tác suy đoán, có thể thành tựu Huyền Vương cũng đã không sai. Hứa Dương, ngươi lần đầu tới đến tinh không chiến trường. Đối với nơi đây thế cuộc cũng không hiểu rõ. Ngươi có biết, kẻ địch của chúng ta là do cái nào thế lực tạo thành? Cổ Hồng Lão Tổ nói rằng, Hứa Dương do dự một chút, nói, man hoang 12 cường tộc bên trong, ngoại trừ năm đó hấp huyết tộc bị Huyền Thiên Thượng Đế triệt để hủy diệt. Còn lại 11 cái bộ tộc, Tiên Minh Tứ Đại Tông Môn, cùng với Bồng Lai Tiên Tông, này 5 cái đến từ nhân tộc nội bộ thế lực, đồng dạng là đại địch của chúng ta. Không sai, vậy ngươi biết, những này bộ tộc thế lực trong lúc đó quan hệ sao? Hứa Dương lắc đầu, kính xin lão tổ giải thích nghi hoặc. Cổ Hồng Lão Tổ nói rằng, tổng cộng 16 cái loại cỡ lớn thế lực, kỳ thực tổng cộng chia làm thành 3 cái phái. Đầu tiên, là Trường Thanh Thiên Tiên Vực khống chế quân cờ, Tiên Minh Tứ Gia, Côn Lôn Tiên Tông, Tinh Thần Viện, Thiên Tộc cùng với Hoàng Tộc, là Trường Thanh Thiên Tiên Vực trực tiếp khống chế thế lực. Tuyệt đối trung thành với Trường Thanh Thiên. Ở tại bọn hắn lôi kéo bên dưới, còn có 2 cái man hoang bộ tộc, Thiên Mục tộc, Vũ tộc, gia nhập phái này. Bởi vậy Trường Thanh Thiên một phái có Lục gia. Cổ Hồng Lão Tổ tiếp tục nói, đệ nhị phái là Âm Minh Thiên Tiên Vực khống chế, Minh tộc, Quỷ tộc, Bồng Lai Tiên Tông đều là Âm Minh Thiên trung thành thuộc hạ. Bọn họ còn lôi kéo Vũ tộc. Phái này bên trong chỉ có Tứ gia, có điều Minh tộc, Quỷ tộc từng người nắm giữ 2 cái thánh nhân cấp cao thủ. Như vậy tính ra đồng dạng không cho xem thường. Đệ tam phái chính là man hoang chư tộc bên trong, chưa dựa vào 2 đại tiên vực thế lực, lấy hồn tộc dẫn đầu, dạ xoa tộc, thiết tộc, nham tộc, mị tộc, ngự thú tộc, tổng cộng lục đại bộ tộc. Hồn tộc đơn độc thể thực lực là mạnh nhất. Bọn họ bộ tộc bên trong liền có 3 tên thánh nhân cường giả. Bởi vậy còn lại mấy cái bộ tộc đều lấy đầu ngựa của bọn họ là xem. Ở giới thiệu xong tam đại phái sau khi, Hứa Dương có loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Đối với bổ thiên tổ trận bên trong chiến trường tình thế, có càng thêm rõ ràng nắm. May mà kẻ địch của chúng ta chia làm tam đại phái. Nếu như bọn họ đồng tâm hiệp lực, nhân tộc bổ thiên tổ trận phòng tuyến, e sợ rất khó duy trì. Hứa Dương nói rằng. Cổ Hồng Lão Tổ tán thành địa điểm gật đầu, nói, hiện tại tam đại phái, trên căn bản là làm theo ý mình, bọn họ ai cũng không muốn cùng chúng ta nhân tộc liều mạng, hao tổn chính mình thực lực, dù sao, chúng ta nhân tộc lực lượng, so với bất luận cái nào phái cũng không tính là kém. Hứa Dương gật gật đầu, trong đầu của hắn bắt đầu nhanh chóng xây dựng từng cái mưu tính. So với bền chắc như thép đối thủ, chia làm 3 cái phe phái đối thủ không thể nghi ngờ càng dễ dàng đối phó. Từ lúc Doanh Châu, Hứa Dương liền lợi dụng Minh tộc cùng ngự thú tộc mâu thuẫn, dẫn dắt nhân tộc xoay trái xoay phải, cuối cùng thắng được cơ hội thở lấy hơi, đem 2 người này cường tộc tất cả phong ấn. Hứa Dương, lần này bá nha di tích chuyện tình, người thấy thế nào? Cổ Hồng Lão Tổ cắt đứt Hứa Dương suy nghĩ, mở miệng hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.